Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5390, giàu ở Thâm Sơn có bà con xa. Từ tông chủ Hoa Cốc sau khi ra ngoài, Lâm Bạch liền thẳng đến Minh Nguyệt Đảo mà đi. Trên ven đường, Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được trong tông môn đệ tử càng sống không ít. Minh Nguyệt Đảo, chỗ vào trong cửa đệ tử Thiên Hà quần đảo bên trong. Từ tông chủ Hoa Cốc bay về phía Minh Nguyệt Đảo, không sai biệt lắm phải xuyên qua toàn bộ Thiên Hà quần đảo. Cho nên Lâm Bạch có thể rất rõ ràng trông thấy nguyên bản âm u đầy tử khí Thiên Thủy Tông bên trong, bởi vì lần này khánh điển nguyên nhân, khiến cho trong tông môn đệ tử đều hưng phấn sinh động. Top 5 top 3 kết bạn xuất hành, đi kết giao các phương khách đến thăm. Dĩ vãng Thiên Thủy Tông là ở vào một loại bế quan tòa cảng trạng thái, không cùng bất kỳ gia tộc nào kết giao, không cùng bất luận tông môn gì tiếp xúc. Mà lần này thánh tử tiếp nhận đại điền, Thiên Thủy Tông rộng phát thư mời, khiến cho việc này huyên náo người sở quốc tất cả đều biết, cũng làm cho đệ tử Thiên Thủy Tông bọn họ có chút sinh động. Gặp qua thánh tử sư huynh, thánh tử sư huynh tốt. Ven đường chỗ qua, không ít đệ tử Thiên Thủy Tông đang nhìn gặp Lâm Bạch về sau, đều nhao nhao dừng lại, đối với Lâm Bạch chắp tay hành lễ. Mặc dù Lâm Bạch tiếp nhận đại điển còn chưa bắt đầu, nhưng Thiên Thủy Tông đã chiêu cáo thiên hạ, Lâm Bạch chính là Thiên Thủy Tông tân nhiệm thánh tử. Nhìn xem đệ tử Thiên Thủy Tông giàu có sức sống, chiêu khí phồn thịnh dáng vẻ, Lâm Bạch trong lòng cũng có chút vui vẻ, cười đối với mấy cái này hành lễ đệ tử nhẹ gật đầu, xem như một cái đáp lễ. Đi vào Minh Nguyệt Đảo, Lâm Bạch phát hiện Minh Nguyệt Đảo chung quanh có không ít võ giả ở chỗ này ngừng chân. Bọn hắn đứng tại trên bờ cát, cách pháp trận, nhìn về phía trong đảo. Lâm Bạch sơ lược nhìn lướt qua về sau, phát hiện chỉ ít có mấy trăm người nhiều. Lâm Bạch rất là buồn bực, những người này vây quanh ở Minh Nguyệt Đảo làm cái gì? Thánh tử sư huynh trở về. Thánh tử sư huynh tới. Nhìn thấy Lâm Bạch đạp trên phi kiếm xuất hiện trên bầu trời Minh Nguyệt Đảo, ở chỗ này lưu lại đám võ giả, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lâm Bạch không hiểu hỏi. Chung quanh đệ tử chen chúc mà tới, ngươi một lời ta một câu giải thích, tiếng người có phần hỗn tạp, nhưng Lâm Bạch kiên nhẫn nghe cái rõ ràng. Bọn hắn ở chỗ này lưu lại có chừng ba loại nguyên nhân. Loại thứ nhất là muốn trở thành Lâm Bạch tùy tùng, nhưng Lâm Bạch xưa nay ưa thích độc lai độc vãng, cũng không quá muốn mời chào tùy tùng. Loại thứ hai, bọn hắn vốn là tam tuyệt đệ tử, lần này khánh điển, mỗi người bọn họ trong gia tộc có không ít tiểu bối tới Thiên Thủy Tông, muốn nhìn một chút Thiên Thủy Tông thánh tử. Thế là những này Thiên Thủy Tông đệ tử nội môn liền đem bọn hắn dẫn tới Minh Nguyệt Đảo. Loại thứ ba chính là đến đây tham gia khánh điển tân khách, du ngoạn đến tận đây. Nghe nói Lâm Bạch ở tại nơi đây, liền dừng lại một chút thời gian. Lâm Bạch cười hàn huyên một phen, liền mở ra pháp trận, tiến nhập Minh Nguyệt Đảo bên trong. Tiến vào trong đảo về sau, lại phát hiện Kiều Mạt cùng Tần Giao đều không tại trong đảo. Bất quá, Lâm Bạch lại trong nội bộ Minh Nguyệt Đảo đỉnh một ngọn núi bên trên, tìm được đứng tại trên đầu cành trầm tư Ô Nha. Ô Nha, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Bạch nhìn thấy Ô Nha đứng tại trên đầu cành, ngoẹo đầu, một bức trầm tư bộ dáng. Ô Nha thốt ra, ta đang nghĩ biện pháp đem những này đi vào Thiên Thủy Tông ăn mừng võ giả một mẻ hốt gọn, đem bọn hắn túi chữ vật toàn bộ móc sạch. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đừng loạn, bị cho ta thêm phiền. Ô Nha tức giận quay đầu lại, vừa cười vừa nói, đùa ngươi chơi đâu, tiểu tử ngốc, ha ha ha ha, bọn hắn là tới tham gia khánh điển, trên thân có thể có bảo vật gì, liền xem như bản đại gia muốn đi trộm, cũng phải đi trộm mỗi người bọn họ tông môn a. Lâm Bạch im lặng lắc đầu, hỏi, Kiều Mạt cùng Tần Giao đâu, tại sao không có trông thấy bọn hắn? Ô Nha nói ra, một tháng trước, đại trưởng lão liền phái người truyền lệnh tới, để Kiều Mạt cùng Tần Giao các loại đệ tử kiệt xuất đi Thủy Kính Hải bên trên nghênh đón bát phương khách đến thăm, cũng là vì để bọn hắn hiểu rõ hơn cùng tiếp xúc từng cái gia tộc và tông môn đệ tử kiệt xuất. Lâm Bạch, người lập tức chính là Thiên Thủy Tông thánh tử. Kích động hay không? Hài lòng hay không? Lâm Bạch im lặng lật ra một cái liếc mắt, nói ra, có cái gì tốt kích động? Có cái gì tốt vui vẻ? Con đường của ta, cuối cùng không phải tại Thiên Thủy Tông. Ta đối với Thiên Thủy Tông mà nói, chính là một cái khách qua đường. Ô Nha vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi còn tính là có chút lý trí. Nếu là đổi người bên ngoài, chỉ sợ sớm đã bị thánh tử vị trí mê đến không biết vân vân. Bản đại gia thiện tâm nhắc nhở ngươi một câu, thôn thiên tộc con đường chỉ có thể đi lên phía trước. Một khi ngươi ngừng, đó là một con đường chết. Lâm Bạch thần sắc đau thương ngồi dưới tàng cây, ngắm nhìn Thủy Kính Hải phong quang, nói ra, ta biết, ta vẫn luôn biết. Ngồi dưới tàng cây, Lâm Bạch cùng Ô Nha hàn huyên một hồi trời. Hiện tại thánh tử tiếp nhận khánh điển sắp bắt đầu, Lâm Bạch cũng không thể tùy tiện rời đi Thiên Thủy Tông, cũng không thể bế quan. Trong lúc rảnh rỗi, liền cùng Ô Nha hội trò chuyện trời. Lâm Bạch khẽ thở dài, không biết lúc nào mới có thể đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về đến người nhà bên người. A, Ô Nha nói ra, người tốc độ tu hành đã coi như là rất nhanh. Nhớ kỹ ngươi mới vừa tới đến ma giới thời điểm, khi đó ngươi mới vừa vặn đi vào đạo cảnh, lúc này mới thời gian mấy năm, ngươi liền đã đạt đến đạo thần cảnh giới đỉnh phong, đồng thời còn tại chuẩn bị đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Nhanh, Lâm Bạch nói ra, ta cảm giác được thái ất đạo quả cảnh giới hàng rào so những cảnh giới khác đều muốn kiên cố rất nhiều. Mặc dù ta trước mắt đã tại vì đột phá làm chuẩn bị, nhưng đáy lòng ta vẫn không có nắm chắc có thể thuận lợi đột phá. Ô Nha nói ra, tu vi đạt tới đạo thần cảnh giới đằng sau, muốn đột phá tu vi cảnh giới, trừ linh đan diệu dược cùng thiên tài địa bảo bên ngoài, càng quan trọng hơn là cơ duyên tạo hóa. Nếu là ngươi đạt được một trận cơ duyên tạo hóa, vậy liền có thể rất nhanh đột phá. Lâm Bạch than khổ nói, đúng vậy a, thế nhưng là cơ duyên tạo hóa cái kia có dễ dàng như vậy đạt được đâu. Ô Nha nói ra, trước mắt không phải liền là rõ ràng sao? Lâm Bạch sửng sốt một chút, hỏi, chỉ giáo cho. Ô Nha bĩu môi nói ra, Lâm Bạch, ngươi cái gì cũng tốt, chính là đầu óc không quá thông minh. Sở quốc thế cục hôm nay đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ta dự tính sở đế thọ đàn trước đó, sở quốc liền sẽ đại loạn, nhưng sẽ không rất loạn triệt đề. Triều hình ti cùng sở đế vẫn có năng lực trấn áp náo động. Mà tại trận đại loạn này bên trong, tất nhiên sẽ có tông môn dựa thế quật khởi, tất nhiên cũng sẽ tạo nên vô số cường giả. Từ xưa đến nay, đều là như vậy, mỗi khi gặp loạn thế, so là anh hùng hào kiệt xuất hiện lớp lớp thời đại. Người nếu là không tin, người có thể đi Thiên Thủy Tông lật qua điển tịch. Thiên Thủy Tông lịch đại tổ sư đột phá tu vi cảnh giới, một cái kia không phải tại trong loạn thế lấy được cơ duyên. Bao quát Thiên Thủy Tông khai sơn tổ sư, năm đó cũng là tại ma giới đại chiến bên trong, dùng một thanh kiếm, sống sờ sờ giết ra một con đường máu, mới thành tựu đại thần thông giả tu vi. Ô Nha nói ra lời này, khiến cho Lâm Bạch không gì sánh được giật mình. Lâm Bạch hỏi, người gặp qua Thiên Thủy Tông khai sơn tổ sư? Ô Nha sửng sốt một chút, ngoẹo đầu chăm chú tự hỏi. Thật lâu về sau, hắn lắc đầu nói ra, không biết, không nhớ rõ, dù sao có chút ấn tượng. Lâm Bạch có chút im lặng. Ô Nha ký ức xuất hiện trong mắt vết rách, rất nhiều chuyện hắn đều không nhớ rõ. Lâm Bạch lại hỏi, người dự tính sở quốc đại loạn sẽ từ địa phương nào bắt đầu? Ô Nha duỗi ra trên cánh lông vũ, chỉ dưới chân thổ địa, cười nói, chính là ở đây, Thiên Thủy Tông. Lâm Bạch kinh ngạc nói, người cảm thấy Thiên Thủy Tông sẽ trở thành sở quốc đại loạn dây dẫn nổ? Ô Nha cười nói, dây dẫn nổ không đến mức, nhưng ít ra là muốn kéo ra sở quốc đại loạn màn che. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay. Chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.